Độc bộ thiên hạ, chương 784, luyện hóa thần tổ ma trùng, góc truyện audio.com, lũ hóa thân ba thần tổ này đã ép buộc ba vũ thần, trong chớp mắt đã bay xa hàng trăm van dăm rồi hạ xuống một cái sơn cốc, sau đó mới buông tha ba vũ thần. Vũ thần, ngươi chính là con của thần vương, là con của ta, chẳng lẽ gặp một chuyện nhỏ như vậy đã suy sụp không gượng dậy nổi. Ba thần tổ sắc mặt giận dữ, ánh mắt dừng ở trên người ba vũ thần, quát to thanh âm vang ầm ầm. Ánh mắt ba vũ thần đã khôi phục một chút thần thái, chán nản nói. Cha, kiếm đạo của con, kiếm tâm của con bị người nọ hoàn toàn đánh nát. Đạo của con, khi ở trước mặt hắn, quả thực cái gì cũng không phải. Kiếm đạo nát rồi, liền đoàn tụ kiếm đạo, luyện mãi thành thép, luyện đến không để cho người có thể đánh nát. Kiếm tâm vỡ rồi, vậy trùng luyện kiếm tâm, làm cho lòng của người, không người nào có thể phá. Ba thần tổ quát lớn, cố gắng giác ngộ. Ngươi là đứa con mà ta coi trọng, trong số hơn 300 con gái của ta, ngươi giống ta, chúng ta cùng giống nhau không đi con đường của tiền nhân, mưu cầu muốn khai sáng ra đạo của bản thân mình. Lần này bị nhục đối với ngươi mà nói, chưa chắc đã là một chuyện không tốt, chỉ cần ngươi có thể làm lại từ đầu, tương lai thành tựu nhất định sẽ rất to lớn. Làm lại từ đầu, trùng luyện kiếm tâm, đoàn tụ kiếm đạo. Ba vũ thần ánh mắt càng ngày càng sáng, nắm tay thật mạnh, cất cao giọng nói. Không sai, trăm luyện cương thành nhu, cứng thành mềm. Kiếm đạo của ta đã quá cương mãnh, nếu là có thể lĩnh ngộ ra đạo lý mềm, âm dương giao hội, cương nhu kết hợp, chưa chắc đã kém cỏi so với người kia. Ta nhất định sẽ làm lại từ đầu, lại đi đến trước mặt. Người nọ, dùng kiếm của ta, đường đường chính chính đánh bại hắn. Đây là thần tử, ta là con thần tổ. Ba thần tổ cười ha hà, nói. Đúng lắm, ngươi không cần tự mình báo thù rồi, tiểu tử kia cùng ta đánh bừa một cái đã bị thương nặng. Ta đã lấy loại ma gieo vào trong cơ thể hắn, đạo văn cùng thần thức của ta, thực sự hắn sẽ biến thành một khối thân ngoại hóa thân của cha. Đến lúc đó ngươi sẽ có thời cơ có thể ma luyện đối thủ của mình, đến thẳng trước mặt hắn, đánh bại hắn, đánh chết mới thôi. Tạo hóa môn có người muốn gặp ta. Diệp Húc ngồi ở trên lưng hao thiên khuyển nao nao, hắn cùng với tạo hóa môn quan hệ không hòa thuận, mới vừa tiến vào thiên giới, liền đại náo tạo hóa môn, quấy chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Nhiễu Vương Phi nghỉ ngơi. Tạo hóa môn chủ một khối hóa thân, thậm chí mượn dùng tạo hóa đạo môn thi triển một thức vu pháp, đã bị đuổi giết cả nghìn vạn dặm, cơ hồ khiến hắn và Hắc Thiên Ma Tôn cùng đường, suýt nữa bị nàng tiêu diệt. Tạo hóa môn chủ hiển nhiên không phải có ý trả thù, chẳng lẽ Cai Vi muốn gặp tạ, là tạo hóa vương phi hay là tạo hóa thần vương? Diệp Húc nghi ngờ hỏi, tự nhiên là thần vương. Phong Thùy Vân lại cười nói, thần vương khai sáng tạo hóa môn, ở lại cung Thanh Dương. Diệp huynh sau khi rời khỏi, thần vương liền truyền xuống ý chỉ, muốn mẫu thân của ta cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, mời ngươi nếu có thời gian, không ngại đi. Tạo hóa môn một chuyến, thần vương muốn đích thân gặp ngươi một lần. Diệp Húc đại nhíu mày, hắn cùng với tạo hóa thần vương chưa từng gặp mặt, tự nhiên không có khả năng cùng vị thần vương có giao tình. Khả năng tạo hóa thần vương cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua mình, làm sao có thể vô duyên vô cớ muốn gặp chính mình. Tạo hóa thần vương muốn gặp ta, rốt cuộc. Góc truyện audio.com, là xuất phát từ thiện ý hay là ác ý, trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, nhân vật cấp thần vương, đều là cường giả trong cường giả, thống ngự chư thiên, cao cao tại thượng, nhất cử, nhất động, nhất ngôn, nhất hành, đều ngụ ý sâu xa, đều không phải là không có ý nghĩa. Diệp Húc đã muốn được chứng kiến người thay thế đế khốc thần vương, sắp đặt tới. Vài chục vạn năm, ở Thương Thiên Đế Tôn mạng sống không lâu, vì vậy khi làm cho đế của mình đế tuệ xuất thế, đi ngược chiều phạt thiên, có thể nói là đa mưu túc trí. Tạo hóa thần vương tuy rằng không bằng đế tuệ, nhưng cũng là một nhân vật kiểu lão hồ ly, không có khả năng vô duyên vô cớ triệu kiến Diệp Húc. Ngược lại, nếu là hắn tùy tiện đi trước, có thể rơi vào trong cục của tạo hóa thần vương, trong lúc vô ý trở thành quân cờ bị hắn lợi dụng. Mặc kệ tạo hóa thần vương muốn gặp ta là thiện ý hay là ác ý, ta ở trước mặt y chi sợ đến nói ta cũng không có tư cách để nói, đừng nói gì đến chuyện ngang hàng. Không muốn trở thành quân cờ của thần vương, chỉ có thể là người có được địa vị ngang hàng với thần vương, hiện tại đi gặp tạo hóa thần vương, chi sợ vẫn còn quá sớm. Diệp Húc vừa nghĩ tới đây, cười nói. Phong huynh, nếu ta không có ý định đi tạo, hóa môn, hay là tạo hóa môn nhất định bắt ta phải đến. Tự nhiên không bia theo ý tứ của mẫu thân ta, Diệp huynh tuy rằng bất phàm, nhưng đối với vô tổ thần vương mà nói, vẫn còn quá yếu đi một ít. Nếu Diệp huynh không muốn bắt buộc phải đến đó. Tuy nhiên thần vương nói nhất định không được cư xử thô bạo với Diệp huynh, mà phải dùng lễ để đối đãi. Phong Thùy Vân mỉm cười ân cần nói, Diệp huynh, ngươi cùng thần tổ thần vương một luồng phân thân đối kháng, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Thần tổ thần vương mặc dù là một luồng phân thân, nhưng không phải là thánh hoàng có khả năng chống cự được. Ba thần tổ tình thông các loại ma đạo, đạo văn của y nếu là xâm nhập trong cơ thể của Diệp huynh, sẽ hóa thành ma trùng, ngay cả thánh hoàng cũng không có năng lực khu trừ, thế tất sẽ để cho ngươi lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, trì hoãn thời gian càng dài, thương thế càng nặng. Bây giờ không bằng rời nơi đây đi, ngươi và Phong mẫu cùng nhau quay về tạo hóa môn, tinh mẫu thân của ta ra tay, tất nhiên có thể ma diệt thần tổ ma trùng. Hắn nghiêm mặt nói, Diệp huynh, chi sợ ngươi có điều không biết, nếu như không có thủ đoạn cùng với thực lực vô tổ thương thế Diệp huynh chi sợ phải mang đến suốt đời, từ nay về sau tu vi đều khó có thể tiến bộ hơn nữa. Thậm chí thương thế của ngươi còn có khả năng càng ngày càng nặng vô cùng, cuối cùng sẽ bị ma trùng thần tố thần vương ăn mòn, biến ngươi thành một khối phân thân của y. Những lời này của y đều không phải là khoa trương, đạo văn thánh hoàng cùng đạo văn thần vương có cách biệt với nhau một trời một vực. Thần vương lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chính là vua chư thần, chỉ sợ một đường đạo văn, đều không phải thánh hoàng có khả năng lĩnh ngộ. Chỉ có vô tổ có được thủ đoạn này cùng thực lực ma diệt thần vương đạo văn. Phong Thủy Vân ánh mắt độc ác lão đạo, nhìn thấy Diệp Húc lấy vô hoàng ấn đối kháng ba thần tổ bị thương rất nặng, tự thân tu vi tất nhiên sẽ bị thần tổ đạo văn ăn mòn, bởi vập nhận định chắc chắn, Diệp Húc sẽ theo y cùng nhau trở lại tạo hóa môn. Chỉ là đả thương một điểm nhỏ, còn không làm khó được ta. Diệp Húc mỉm cười, đột nhiên triển, góc truyện audio.com, khai thế giới bản vương khai thiên, chi thấy tam thập thiên giới 3000 thế giới lộn xộn tuôn ra, tu vi của hắn không đủ mạnh mẽ thi triển vô hoàng ấn, cơ hồ đem toàn thân tu vi đánh ra một trường, giờ phút này tự thân các đại thế giới rút nhỏ vô số lần. Hắn cùng với ba thần tổ đối kháng một kích, ba thần tổ lưu lại vết thương ở trong cơ thể hắn nhất thời triển lộ ra, chi thấy trong thế giới bản vương khai thiên, từng đạo nhỏ đạo văn chạy chung quanh va chạm, hủy diệt 3000 thế giới đạo văn đạo ngân của hắn, hung mãnh vô cùng. Đạo văn này thế nhưng đang không ngừng lớn mạnh, hoa văn càng ngày càng thô, càng ngày càng hoàn bị, cuối cùng hóa thành ma trùng, trở thành một tòa thần tổ vương đình. Thân hình ba thần tổ hiện ra trong vương đình, há mồm không ngừng cắn nuốt đạo văn đạo ngân của Diệp Húc, đem tu vi của hắn chuyển thành của mình. Đây đúng là chỗ khủng bố của thần vương, một luồng đạo văn phân thân của ba thần tổ cùng Diệp Húc giao thủ một cái, liền lưu lại ở trong cơ thể hắn ma trùng của mình, không ngừng phục chế cắn nuốt. Nếu cứ thế mà đi xuống mãi, toàn thân tu vi Diệp Húc thế tất sẽ bị ba thần tổ hoàn toàn cắn nuốt, biến thành một khối thân ngoại hóa thân của y. Tiểu tử, ngươi sử dụng ấn pháp cấp thần vương, uy lực quá mạnh mẽ, quá to lớn, nay tu vi của ngươi còn không có mấy, vẫn là ngoan ngoãn biến thành con rối của ta thôi. Ba thần tổ ma trùng đứng ở trong thần tổ vương đình cười ha hà, há mồm phun ra nuốt vào, không ngừng cắn nuốt đạo văn đạo ngân trong 3000 thế giới của Diệp Húc. Tốt tốt, lại có đạo văn đạo ngân nhiều như thế, đạo văn đạo ngân của ngươi vừa nhiều vừa phong phú, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc, có những đạo lý ngay cả ta cũng chưa từng cân nhắc đến. Cắn nuốt được đạo văn đạo ngân của ngươi, nói không chừng có thể làm cho thần tổ ta trăm thước đầu sào, tiến thêm một bước vấn đỉnh đế quân. Luồng đạo văn ba thần tổ này biến thành ma trùng, cắn nuốt luyện hóa đạo văn đạo ngân của Diệp Húc, chi cảm thấy đủ loại đạo lý xông lên đầu, hóa thành đủ loại minh ngộ. Mặc dù y thân là thần vương, nhưng có những đạo lý cũng chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói, không khỏi quá đỗi vui mừng, tiếp tục hung hăng cắn nuốt. Cắn nuốt ta, ba thần tổ, ngươi tìm đường chết, tiên linh chi mạch, Diệp Húc tâm niệm vi động, ngọc lâu lơ lửng, từng đường tiên linh chi mạch từ trong lầu giống như những con rồng lớn hạ xuống, chi thấy Diệp Húc há mồm khẽ hấp. Giống như một cái vòi rồng hút từng đường tiên linh chi mạch vào trong bụng, hóa thành cuồn cuộn tu vi. Phong Tùy Vân đứng nhìn, hai mắt trợn tròn xoe, sau một lúc lâu không nói ra lời. Nuốt vào cả một đường tiên linh chi mạch lấy thực lực của y cũng có thể làm được, tuy nhiên cần thời gian mấy ngày để tiêu hóa. Nuốt trọn hai ba đường, y liền có chút chịu không nổi, phải tiêu phí thời gian gần một tháng mới có thể tiêu hóa sạch sẽ, biến thành tu vi của chính mình. Mà Diệp Húc cũng đã ước chừng nuốt vào nhiều đến 8 đường, đang cắn nuốt đường linh mạch thứ 9. Trong chớp mắt Diệp Húc liền đem 12 đường tiên linh chi mạch nuốt vào trong bụng, đương trường luyện hóa. Điều này nói rõ tốc độ tu luyện của Diệp Húc là gấp mấy trăm lần của y, hay là mấy ngàn lần cũng không biết nữa. Tưởng cắn nuốt ta, đem ta hóa thành thân ngoại hóa thân của ngươi, ta sẽ luyện hóa ngươi trước. Thế giới bản vương khai thiên của Diệp, góc truyện audio.com. Húc kịch liệt khuếch trương, từng đường đạo văn đạo ngân trở nên càng ngày càng thô to, càng ngày càng tráng kiện. Phong Tùy Vân đối lập hạ xuống, tưởng chính mình là tam phẩm thánh hoàng, đạo văn đạo ngân đã muốn vô cùng thô to, nhưng so sánh với đạo văn đạo ngân của Diệp Húc lại vẫn có vẻ kém hơn một chút, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thế giới bản vương khai thiên của Diệp Húc ở trong tiểu nguyên giới mở ra không gian, 3000 thế giới tam thập tam thiên giới đều điên cuồng khuếch trương, làm cho Phong Tùy Vân không ngừng lui về phía sau. Ba thần tổ, ngươi bây giờ còn có thể luyện hóa của ta một tia đạo văn. Ta dễ dàng liền có thể nghiền chết ngươi. Diệp Húc cười lạnh, 3000 thế giới va chạm, phát ra ra từng đạo hà quang, hướng. Thần tổ vương đình đè ép mà đi, đem tòa vương đình này đập vờ giống như đập vờ một quả trứng gà. Cái lũ hóa thân của ba thần tổ kia ngay cả hừ một tiếng cũng chưa kịp liền bị chen chúc nổ tung. Một tia thần thức của ba thần tổ bị Diệp Húc cứng rắn đụng nát, từng đợt đạo văn của y trực tiếp bị Diệp Húc luyện hóa, đem những đạo văn hết thảy cắn nuốt luyện thành của mình. Thần diệu, thật sự là thần diệu. Đạo văn của ba thần tổ lại có cả cái mà ta tha thiết ước mơ, đó là đạo văn tam thập tam thiên. Tinh thần Diệp Húc vô cùng hưng phấn, chi thấy li ti từng đợt đạo văn dung nhập tam thập tam thiên giới, tuy rằng cực nhỏ, nhưng đủ để làm cho tu vi của hắn, thực lực của hắn đi tới một bước thật dài. Quái thai, hắn thế nhưng lấy tu vi vô hoàng, thật sự đem một luồng thần thức ba thần tổ giết đứng, đem đạo văn thần vương luyện hóa, thậm chí cắn nuốt. Phong Tùy Vân trợn tròn mắt nhìn Diệp Húc giống như xem một quái vật. Thần tổ ma trùng là một đại tuyệt kỹ của thiên giới, không biết hại chết nhiều ít cao thủ cao nhân, thậm chí ngay cả vài vị vô tổ đều chịu khổ độc thủ, bị hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Nếu đổi lại là ta, chỉ có thể lập tức trở về tạo hóa môn, thỉnh mẫu thân của ta ra tay, nếu không liền có trở ngại, thậm chí sẽ biến thành thân ngoại hóa thân của ba thần tổ. Người này thế nhưng dễ dàng cắn nuốt luyện hóa đạo văn thần vương, chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân tạo hóa thần vương triệu kiến? Cách chương.